Cửu vực kiếm đế, chương 2983, một kiếm chém chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đợi đến Bạch Tổ lần nữa phục sinh thời điểm, chỉ sợ đã qua vạn năm. Lúc kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không tiếp tục sợ Bạch Tổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng một chiêu này đối phó Diễn Kiếm Đế, chỉ sợ là khó dùng, với lại Diễn Kiếm Đế phía sau, còn có một cái Thanh Phong Tông cái khác Tiên Đế, vậy không có khả năng ngồi nhìn Sở Phong Miên chém giết Diễn Kiếm Đế. Giết lại không thể giết, Sở Phong Miên vậy không có tính toán hiện tại cùng Diễn Kiếm Đế động tính, phương pháp tốt nhất. Liền là để Diễn Kiếm Đế không tra được Sở Phong Miên thân phận chân chính. Copy nội dung từ truyện 88, với lại Sở Phong Miên trong lòng, cũng có một chút đa nghi ngờ, dự định mời Thần Toán Thiên Quân giải đáp. Chờ Thần Toán Thiên Quân xuất quan lại đến, chúng ta về trước Cổ Xà Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là mang theo Tô Hà hướng về Thần Toán Sơn bên ngoài bay đi. Sở Phong Miên trong lòng nghi hoặc, nhưng đều liên lụy trọng đại, thậm chí là liên lụy đến chúa tể cấp độ, cũng không phải bình thường thiên tính toán sư có thể tính ra. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên đi mời cái khác thiên tính toán sư, đối với Sở Phong Miên tôi nói vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn đến không bằng về trước Cổ Xà Sơn. Tại Sở Phong Miên rời đi cái này nửa ngày thời gian bên trong, Côn Bằng cũng là một mực đợi tại Cổ Xà Sơn bên trong. Lại là thu tập được không ít kiếm thuật kiếm điển, Sở Phong Miên cũng có thể đem cái này chút kiếm thuật kiếm điển toàn bộ lĩnh hội, tăng lên hắn thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, siêu, Sở Phong Miên mang theo Tô Hà độn quang phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tiêu Lão Nhân, Long Kiếm Vệ độn quang ở phía sau, một đường đi theo cái này Sở Phong Miên, hướng về Thần Toán Sơn bên ngoài bay đi, thấy được một tòa trận pháp truyền tống. Ông. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên một bước bước vào trận pháp truyền tống, lập tức không gian xung quanh biến ảo, pháp tắc đều đang thay đổi, Thần Toán Sơn dù sao cũng là một cái tiểu thiên thế giới, mặc dù trong đó pháp tắc cùng Cửu Hoa Thiên cực kỳ tương tự, nhưng còn có lấy một chút khác nhau. Pháp tắc biến hóa, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên lại một lần nữa về tới Cửu Hoa Thiên bên trong, tại Cửu Hoa Thiên bên trong. Sở Phong Miên mới cảm giác được một loại thoải mái cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, Thần Toán Sơn, có thể tính là cường đại nhất, pháp tắc hoàn thiện nhất tiểu thiên thế giới, ở trong đó cho dù là tiên tôn cường giả tối đỉnh, đều sẽ không nhận áp chế. Thế nhưng là Sở Phong Miên mặc dù là tiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn thực lực lại là so sánh tiên đế, tại Thần Toán Sơn bên trong, vẫn luôn là có một loại bị cảm giác áp bách cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ muốn rời đi Thần Toán Sơn, một lần nữa về tới Cửu Hoa Thiên, Sở Phong Miên mới có lấy một loại cảm giác thống khoái. Bất quá loại cảm giác này, rất nhanh liền phát sinh biến hóa, Sở Phong Miên mắt sáng lên, liền thấy không gian xung quanh liên tục biến hóa, cùng sau lưng hắn Vân Tiêu Lão Nhân cùng Long Kiếm Vệ, cũng là lập tức biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn bốn phía, liền phát hiện hắn đã là tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, ta ở chỗ này, thế nhưng là chờ đợi ngươi rất lâu. Ngay tại Sở Phong Miên phía trước, từng đạo bóng dáng lăng không đứng thẳng, trong đó cầm đầu chính là một tên nam tử trẻ tuổi, một mặt cười nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên. Chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên gặp qua cái kia La Đế. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này La Đế phía sau, còn đứng nước cờ tôn lão người, trên người bọn họ yếu nhất khí tức, đều là tiên tôn đỉnh phong cấp độ, trong đó một vị, lại là cùng cái này La Đế nhất dạng, đều là đã tìm hiểu pháp tắc tiên tôn. Tiểu tử, không cần bốn phía nhìn, bên cạnh ngươi hai người hộ vệ kia, đã là bị truyền tống đến cái khác bên trong tiểu thế giới, cứu không được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, một tên khác tìm hiểu pháp tắc tiên tôn, cũng là cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi lại là dám cùng thiếu công chủ tranh đoạt, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa, hôm nay muốn trách, cũng chính là trách ngươi cuồng vọng, mới đưa tới kiếp nạn này. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, đồ trưởng lão, không cần cùng người này nhiều lời, trước đem người này bắt giữ lại nói, hiến cho thiếu công chủ đi, mới có thể miễn đi chúng ta lần thất bại này, có một cái công đạo. Cái kia là đế nói xong, băng lạnh ánh mắt vừa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, chờ đưa ngươi đưa đến Phiêu Miếu Thần Cung đánh trong lao, ta hội thật tốt tra tấn ngươi, để ngươi biết cùng ta đối nghịch hạ tràng. Có đúng không, đem ta bắt giữ, xem ra Phiêu Miếu Thần Cung bên trong, không biết sống chết hạng người, vậy không ít. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên sắc mặt, lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn lúc đầu vậy không có tính toán muốn đối lấy La Đế động thủ, dù sao một cái pháp tắc tiên tôn. Hắn thấy, cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi. Copy nội dung từ truyện 88 lấy hắn thân phận bây giờ. Cái này La Đế liền liền xem như đối thủ của hắn tư cách đều không có. Nhưng bây giờ cái này La Đế lại là không biết sống chết, chủ động đưa tới cửa. Vậy liền không trách Sở Phong Miên ỷ lớn hiếp nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88 năm vị tiên tôn đỉnh phong. Trong đó hai vị càng là tìm hiểu pháp tắc tiên tôn. Bọn hắn huyết khí. Thế nhưng là kiến mộc tốt nhất chất dinh dưỡng a, đều chết cho ta a. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là tại cái kia La Đế nghe tới, lại là có một loại sợ hãi cảm giác, phảng phất là gặp cực điểm nguy hiểm một dạng. Loại cảm giác này, chính là hắn đối mặt một vị tông môn lão tổ đều không có qua cảm giác. Lệnh hắn biến sắc, đột nhiên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, động thủ. Thế nhưng là hắn tiếng nói quá chậm, copy nội dung từ truyện 88 tại hắn còn chưa mở lời trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo kiếm quang, chính là ầm vang hướng về phía Phiêu Miếu Thần Cung đám người chém giết mà đi. Phanh, copy nội dung từ truyện 88 đứng tại La Đế bên người mấy tên tiên tôn, thậm chí là ngay cả phản ứng đều không có, không có một tơ một hào phản kháng, bọn hắn thân thể liền bị cái này một đạo kiếm quang đâm xuyên. Trên thân sinh cơ đều trong nháy mắt phá diệt, lăng không nổ bể ra đến, biến thành bốn đám huyết vụ. Chỉ là vô cùng đơn giản một đạo kiếm quang, cái kia bốn tên tiên tôn, tại chỗ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ có La Đế lông mày hơi động lòng. Một đạo quang mang đột nhiên bay ra, liền ở trước mặt hắn, biến thành một lớp bình phong, tại miễn cưỡng ngăn cản hạ cái này một đạo kiếm quang. Chỉ là cái này một đạo bình chướng, vẫn là bị Sở Phong Miên kiếm quang chỗ đánh nát, chỉ là hóa giải trong đó đại bộ phận kiếm ý, mới khiến cho La Đế khó khăn lắm ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là một kiếm này, vậy chém chết La Đế thân hơn phân nửa sinh cơ, làm hắn khuôn mặt lập tức già nua bắt đầu. Một chiêu này chính là Sở Phong Miên tìm hiểu ra diệt tuyệt chi kiếm, hắn đem vô số kiếm thuật kiếm điển, vậy dung nhập vào diệt tuyệt chi đạo bên trong. Đem diệt tuyệt chi đạo hoàn thiện, lệnh Sở Phong Miên mặc dù không đến mức xa vào đến tu hành diệt tuyệt chi đạo đỉnh phong, loại kia hủy diệt hết thảy điên cuồng, nhưng cũng có thể có được chém chết sinh cơ kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88 vẻn vẹn một chiêu, liền chém giết bốn tên tiên tôn đỉnh phong võ giả, thậm chí còn bao quát một vị pháp tắc tiên tôn, kết quả này vậy lệnh Sở Phong Miên hài lòng. Cái kia là đế. Nếu như không phải trong mi tâm đột nhiên tản mát ra một đạo quang mang xuất hiện, ở trước mặt hắn ngưng tụ bình chướng, chặn lại đại bộ phận kiếm quang uy năng, vừa mới hắn hạ tràng, chỉ sợ vậy cùng cái khác Phiêu Miếu Thần Cung tiên tôn một dạng. Copy nội dung từ truyện 88 lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ có thiên tôn cấp độ mới có thể xem như đối thủ của hắn, về phần thiên tôn phía dưới, cho dù là tại yêu nghiệt tiên tôn, vậy xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Hắn diệt tuyệt chi kiếm, tại đối phó tiên đế cảnh giới cường giả thời điểm, có lẽ không dễ dàng phát huy, nhưng là đối với cái này chốt tiên tôn cấp độ võ giả tới nói, lại là hủy diệt tính. Copy nội dung từ truyện 88 chúng một kiếm này tiên tôn võ giả, một kiếm liền sẽ bị chém chết sinh cơ, hết thảy thủ đoạn đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.